Đỉnh luyện thần ma, chương 944, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vì những lợi ích trước kia không có đủ lớn để có thể làm cho Trương Nhất Hàng lộ ra bộ mặt thật. Hắn là bị vẽ bên ngoài có chút chất phát của Trương Nhất Hàng đánh lừa giống như bây giờ một dạng. Đối diện trước mắt của Trương Nhất Hàng rất có thể là một kiện cấm khí. Một kiện cấm khí có thể thay đổi vận mệnh của bản thân cũng như gia tộc trong bàn tay. Trương Nhất Hàng sao có thể từ bỏ cho được. Theo lý mà nói, Chu Chính An hắn phải nghĩ đến cái này mới phải. Có trách cũng nên trách ngươi quá ngu ngốc mà thôi. Trương Nhất Hàng lành lạnh lên tiếng. Không ác độc, không âm hiểm, làm sao có thể tồn tại được tại bên trong tu luyện giới này được. Hắn trước đây không có trở mặt với Chu Chính An. Cũng như Chu Chính An trong lòng đang nghĩ, là vì những cái kia lợi ích còn chưa đủ lớn mà thôi. Bây giờ tình cảnh đã hoàn toàn khác xưa. Trời ban cấm khí xuống. Hắn sao có thể bỏ qua cho được. Trương Nhất Hàng hắn cũng là biết đến, Chu Chính An không phải là không có ý định ra tay với lại hắn diệt khẩu, chỉ là do lòng tham của Chu Chính An quá lớn, tạm thời che mất đi lý trí của y mà thôi. Như đoạt được cái kia kiện cấm khí trong tay, người đầu tiên mà Chu Chính An diệt chính là Trương Nhất Hàng hắn đây. Lần này Trương Nhất Hàng hắn chỉ là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Người cũng đừng có ý nghĩ kéo dài thời gian, vô ích thôi. Một khi chúng phải tán hồn đinh, trừ khi ngươi là ngụy thánh cường giả trở lên ra, không có khả năng thoát khỏi cái chết. Trương Nhất Hàng đến gần Chu Chính An, rất thẳng thắn nói ra chiêu thức mà hắn vừa mới đánh lén Chu Chính An. Tán hồn đinh, thượng phẩm đạo khí cấp thấp, trực chỉ tàn phá nguyên thần của tu luyện giả. Một khi tu luyện giả trúng chiêu, nguyên thần sẽ rất nhanh chóng tán loạn, từ đó biến mất. Trừ phu vi của đối phương cao thái quá. Là ngụy thánh cường giả trở lên mới có thể hóa giải loại này tán hồn đinh ra, hóa thần cảnh là không có bất kỳ phương pháp nào có thể khắc chế. Đây là thủ đoạn ép đáy hòm quan trọng nhất của hắn, không đến thời khắc quan trọng, hắn sẽ không có sử dụng. Vì nắm chắc Chu Chính An không có khả năng thoát chết, cho nên hắn mới cùng Chu Chính An nói nhiều chuyện như vậy, dù sao, hai người bọn họ cũng từng là huynh đệ một thời gian khá dài. Những gì cần nói ta cũng đã nói với ngươi rồi. Cũng đến lúc người nên lên đường. Nguyên lực dũng động, Trương Nhất Hàng một quyền đánh ra, muốn đem Chu Chính An đánh tan thành tro tàn. Tuy là tán hồn đinh có thể diệt sát đi Chu Chính An, nhưng cần có chút thời gian, mà thời gian loại này, hắn là cần thiết nhất. Tránh cho đêm dài lắm mộng, cũng như đem cái kia kim sắc đại môn thu phục, hắn vẫn là nên ra tay diệt đi Chu Chính An sớm một chút thì tốt hơn. Phốc, lại là loại này uy áp. Trương Nhất Hàng lại phun ra một ngụm máu tươi, cực kỳ là không thích, nhìn cái kia kim sắc đại môn nói. Trương Nhất Hàng muốn một chiêu đem Chu Chính An diệt đi, sau lại luyện hóa cái kia cấm khí, thế nhưng uy áp từ cái kia kim sắc đại môn một lần nữa xuất hiện, làm cho hắn không làm được bất kỳ chuyện gì cả, không những không có đem Chu Chính An đánh thành tro bụi, hắn còn bị ép nằm rạp xuống đất như chó chết, lần này còn thảm hơn trước, cái này cảm giác, hắn rất là không thích một chút nào. Chờ hắn đem cái kia đại môn luyện hóa xong, sẽ cho nó biết dám hành hạ chủ tử của mình, sẽ có cái gì kết quả. Trương Nhất Hàng trong lòng không khỏi oán thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây sau, cấm khí của ta đi nơi nào? Tên kia bạch phát lão giả là ai? Uy áp qua đi, Trương Nhất Hàng lại khôi phục lại thực lực như xưa. Hắn đưa mắt nhìn lên thương khung, rất là kinh dị phát hiện. Cái kia kim sắc đại môn mà hắn chú định đã biến đi đâu mất. Nơi đó bây giờ là xuất hiện một tên lão giả sắp xuống mồ. Còn liên tục ho khan, hắn nhìn thấy còn một ít vết máu từ trên miệng của tên kia lão giả. Nhìn là biết tên kia đang lâm vào trọng thương. E là sống không được bao lâu. Lão giả kia, khôn hồn giao ra kiện kia cấm khí. Bản tỏa sẽ cho ngươi một cái toàn thây. Nếu không ngươi sẽ biết thế nào là muốn chết không được, muốn sống không xong. Kinh ngạc qua đi, Trương Nhất Hàng là đùng đùng nổi giận, hiện ra pháp thể của mình, nhìn tên kia bạch phát lão giả, gằn giọng uy hiếp nói. Trương Nhất Hàng không biết tên này như thế nào xuất hiện, nhưng tên này vừa xuất hiện, cái kia kim sắc đại môn cũng là theo đó biến mất, nói kim sắc đại môn kia biến mất không có liên quan đến y, có đánh chết Trương Nhất Hàng cũng không tin. Kiện kia kim sắc đại môn chính là bảo vật mà hắn muốn đạt được nhất từ trước đến nay. Vì nó ngay cả huynh đệ lâu năm cùng đồng tộc hậu bối hắn cũng có thể sát, tuyệt đối không thể nào để nó rơi xuống im im sáu tay của người khác được. như không phải không cảm ứng được tu vi của người trước mắt này đây, hắn sẽ không nói nhảm mà trực tiếp ra tay rồi. Khụ, cấm khí, cái gì cấm khí? Diệp Tử Phàm vẫn là ho ra máu khá nhiều, có chút khí lực không đủ hỏi lại. Hắn vừa dùng không gian chi môn vài lần từ thần lục đại lục đi đến nơi đây, hư giới đang là tiệm cận sụp đổ biên giới, còn chưa có kịp dùng lục giai hồi không đan khôi phục lại hư giới, cũng như nhìn xem hoàn cảnh xung quanh mình đã đến đúng nơi cần đến thiên nhược đại lục hay là chưa, liền là bị một tên giờ hơi linh thể hóa thần hậu kỳ viên mãn chạy đến hỏi một vấn đề hắn không có hiểu, nhìn thần sắc của tên này, cứ như là Diệp Tử Phàm hắn đã lấy đi của y một kiện bảo vật một dạng. Đừng có giả ngây giả dại với bản tọa muốn nói đây là cái kim sắc đại môn kia. Nhìn cái tên này bạch phát lão giả không hiểu cái gì, còn ra vẻ mình rất là vô tội một dạng, Trương Nhất Hàng rất là điên tiết nói. Lấy đi đồ vật của hắn, lại còn làm như cái gì mình cũng không biết, hạng người vô sĩ như thế, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Trương Nhất Hàng trong lòng đã quyết định, tên này như nói nhảm một câu nữa, hắn sẽ không có nhiều kiêng kỵ mà lập tức ra tay. Đem tên đáng ghét này trừ hồn luyện phách cai đã rồi tính. Kim sắc đại môn, ra là như vậy, đem một lúc cả ngàn viên lục giai hồi không đan một hơi nuốt vào sau. Nghe tên hóa thần này nói như thế, Diệp Tử Phàm dường như đã biết đây là chuyện gì xảy ra. Ngu ngốc hạng người đâu đâu cũng có, nhưng mà năm nay hắn gặp thật sự nhiều. Ai đời đi đem không gian chi môn trở thành một kiện cấm khí đến đối đãi. Cái này lần đầu tiên hắn được nghe nói đến. Ân. Cái này có lẽ không nên trách tên này, hạ giới tinh vực rất nhiều người là không có tiếp xúc đến thánh vương cấp bậc. Đừng nói là thánh vương, ngay cả ngụy thánh, những tôn này hóa thần bên dưới cũng chưa chắc gặp được, bọn chúng không có nhận ra không gian chi môn cũng là điều dễ hiểu. Không sai, chính là kim sắc đại môn kia, biết điều nhanh chóng giao nó ra cho ta. Trương Nhất Hàng gật đầu liên tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cái tên bạch phát lão giả này cũng không còn giả ngây giả dại nữa, không cần phải phí miệng lưỡi của hắn nhiều. Ầm ầm, rác, rác, một con kiến hôi, lại dám đi uy hiếp ta, không biết chữ chết viết như thế nào. Diệp Tử Phàm không có tâm trạng cùng tên này hóa thần vui đùa. Một chỉ đưa ra, Trương Nhất Hàng gần 8 vạn mét pháp thể liền như pha lê một dạng vỡ vụn ra, biến mất khỏi thiên địa. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.